Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2270. Góc truyện audio.com. Chấm, không có. Tưởng Hân Vi cười trả lời. Nếu sau này tôi có bạn gái, tôi sẽ thông báo trước cho em, để tránh em lại hiểu lầm tôi nữa. Hạng Kình Hạo có chút tức giận nói. Tưởng Hân Vi cười khúc khích, tò mò hỏi, tại sao lại phải thông báo cho tôi chứ? Hạng Kình Hạo quay người đối diện với cô. Tưởng Hân Vi lập tức bị anh dọa hết hồn. Lúc này, cánh tay dài rắn chắc của người đàn ông chống vào bức tường sau lưng cô. Hô hấp của cô thoáng chốc như ngừng lại. Động tác của người đàn ông này như thể sắp hôn cô vậy. Chấm, Tưởng Hân Vi, lần sau nếu em hiểu lầm tôi như thế này, tôi sẽ không tha cho em nữa đâu. Hạng Kình Hạo áp sát vào cô, dùng chất giọng trầm thấp ngạo nghễ nói. Tưởng Hân Vi vô tội chớp chớp mắt, nhưng lại không thể phản bác lại anh. Lần này quả thật là do cô đã hiểu lầm anh. Nhưng mà, tư thế hiện tại của họ hình như có chút ám muội. Lúc này, thang máy, tinh, một tiếng, Tưởng Hân Vi lập tức bước ra khỏi thang máy như thể đang chạy trốn. Phía sau lưng cô, Hạng Kình Hạo nhếch miệng khẽ cười. Tao nhã bước theo sau. Tưởng Hân Vi đặt bàn nằm ở vị trí sát cửa sổ trong sảnh nhà hàng. Sau khi hai người gọi món xong, Hạng Kình Hạo tò mò hỏi. Không phải gia đình em đang tìm chỗ ở sao? Đã tìm được chưa? Tìm được rồi. Ba mẹ tôi đã dọn vào đó ở rồi. Tưởng Hân Vi cầm chặt ly trà. Khuôn mặt xinh xắn của cô vẫn còn hơi nóng. Có lẽ tôi cần phải tìm một biệt viện có vườn. Ông cố nội tôi lớn tuổi rồi. Lên xuống cầu thang không thuận tiện. Hạng Kình Hạo nói. Ông có nội của anh. Tuổi tác hẳn đã cao lắm nhỉ? Tưởng Hân Vi tò mò hỏi. Anh kêu ông ấy là ông có nội lận cơ mà. Ông ấy năm nay 112 tuổi rồi. Hạng Kình Hạo cười đáp. Tưởng Hân Vi lập tức kinh ngạc trợn to đôi mắt. Trời à, sức khỏe của ông có nội nhà anh thật tuyệt. Gia tộc tôi là một gia tộc có truyền thống y học. Bình thường rất chú ý đến dưỡng sinh. Ông cố tôi giữ gìn sức khỏe rất tốt. Nên đến giờ vẫn rất khỏe mạnh. Hạng Kình Hạo nói về người nhà của mình. Trong mắt đong đầy hạnh phúc. Tưởng Hân Vi chỉ biết anh là người của một gia tộc y học. Nhưng cô không hiểu biết nhiều về phương diện này. Cũng không biết Hạng gia có cả một đế quốc y học. Là đối tượng hợp tác của nhiều quốc gia phát triển. Đúng vậy, con người ngày nay sống quá phù phiếm. Nên học cách dưỡng sinh nhiều hơn. Tưởng Hân Vi cũng đồng tình. Khi nào gia tộc tôi chuyển về đây, tôi sẽ mời em đến nhà tôi làm khách. Kiến thức về phương diện này, gia tộc tôi chắc chắn là đứng đầu. Tưởng Hân Vi gật đầu, sảng khoái đồng ý. Được, các món ăn được dọn lên. Lần này là món chung. Hạng Kình Hạo cũng ăn rất vui vẻ. Tưởng Hân Vi rất đói, cũng bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Nhìn chăm chú dáng vẻ ăn cơm của cô, Hạng Kình Hạo không khỏi hỏi. Sao nhìn em giống như lúc nào cũng đói vậy? Có phải buổi trưa ăn chưa no không? Tưởng Hân Vi khẽ đỏ mặt. Cô lắc đầu nói. Không phải, tôi thường bận quá nên không có thời gian để ăn. Vậy nên đến giờ cơm tôi liền cảm thấy rất đói. Hạng Kình Hạo cảm thấy cô đáng yêu chết mắt. Con gái ngày nay có rất nhiều đồ ăn vặt. Trong văn phòng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đủ loại đồ ăn vặt. Mà cô lại đáng thương đến mức không có thời gian để ăn. Em có muốn tôi chuẩn bị cho em ít đồ ăn vặt không? Thực ra công việc Tưởng Hân Vi thường xuyên bận đến mức quên ăn quên ngủ. Cho nên không phải là cô không có ăn vặt, mà là bận rộn quá mức nên quên mất. Không cần đâu. Cảm ơn anh, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân. Tưởng Hân Vi rất cảm ơn anh nói, cách chương.